Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 221, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Kim Ngọc Hồ đề nghị, Bắc Chu phó tướng quân La Uy cùng Quý Quảng đắc lực bộ hạ Thác Bạt Hàn sôi nổi phản đối, Kim tướng quân trăm triệu không thể giờ phút này không thể xúc động hành xử. Bọn họ còn ở vào bị Mộ Dung Thu Vũ thiết bẫy dập thương vong thảm trọng bóng ma, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi, bọn họ có một bộ lấy bất biến ứng vạn biến tác chiến phương án, có thể bảo đảm cùng quân địch chiến đấu hăng hái khi đại hoạch toàn thắng. Thực bất hạnh chính là, như vậy vạn năng tác chiến phương án, bọn họ này đó binh tôm tướng cô là kế hoạch không ra. Kim Ngọc Hồ nghe nói La Uy cùng Thác Bạt Hàn đều phản đối chính mình hưng binh xuất kích, trên mặt ẩn có không vui chi sắc. Trăm triệu không thể xúc động, kia chẳng lẽ chúng ta liền vẫn luôn ngồi chờ chết đi xuống sao? Dừng một chút hắn chất vấn nói. Nếu quân địch vẫn luôn bảo trì cái này trạng thái, chẳng lẽ chúng ta liền vẫn luôn co đầu rút cổ không trước? Này thật là một cái lệnh người tỉnh ngộ vấn đề. Bất quá, La Uy cùng Thác Bạt Hàn cuối cùng như cũ là khuyên giải an ủi trụ Kim Ngọc Hồ tạm thời đừng nóng này. Hai người nghĩ tới nghĩ lui, quyết định kém hai cái thân thủ tốt binh lính nằm vùng đến quân địch quân doanh, dò hỏi tình báo. Hơn một canh giờ sau, hai gã binh lính trở về hội báo quân địch phòng bị thích đáng, sở hữu binh tướng không ra không tiến, căn bản không có cơ hội lẻn vào đến quân địch bên trong. Kim Ngọc Hồ kiên trì xuất binh, La Uy cùng Thác Bạt Hàn chết sống không đồng ý, bọn họ không có khả năng vẫn luôn không ra không tiến, bọn họ tổng muốn ăn ăn uống uống, tổng muốn tẩy tẩy xuyến xuyến. Chỉ cần chúng ta không vội công gần lợi, tổng hội tìm được cơ hội thẩm thấu đến quân địch bên trong. Đây là La Uy quan điểm, Thác Bạt Hàn tỏ vẻ lực đỉnh. Ba người giằng co không dưới, cuối cùng nhị thắng một, Kim Ngọc Hồ đánh mất xuất binh ý niệm, lại lần nữa mất đi đối chiến cơ hội tốt. Tháng 6 năm 23 10 ngày rạng sáng, đường Đông Yến Hoàng Triều cùng Tây Lê Hoàng Triều hai bên đều yên lặng ở ngủ mơ, bên trong khi có kịch liệt lời nhắn truyền tới Tây Lê quân doanh. Triều đình viện binh, suốt đêm đi đến biên quan Bình Liêu huyện thành. Đương nhiên, này cái gọi là triều đình viện binh kỳ thật đều là lê tiễn binh mã. Mộ Dung Thu Vũ được đến tin tức này sau, vội vàng xuyên quần áo tự mình đi tiếp ứng lê tiễn chi đội ngũ này. Ở cái này ám hắc sương mù nùng rạng sáng, Mộ Dung Thu Vũ dẫn dắt 6 vạn nhiều binh mã, lặng yên không một tiếng động tiến vào đến quân doanh. Mà cùng lúc đó, quân địch cũng không nhàn rỗi. La Uy kém thủ hạ 3 người, giả thành bình thường bách tính bộ dáng, đem Đông Yến trong quân rau xanh chứa đầy một con ngựa xe, vòng đường xa thần không biết quỷ không hay đi vào Tây Lê địa giới. Trời sáng thời điểm, bọn họ giả thành từ Bình Liêu huyện thành tới dân trồng rau tiến đến Tây Lê quân doanh trọng địa đưa đồ ăn. Mộ Dung Thu Vũ dàn xếp hảo lê tiễn binh mã, còn không có lo lắng hảo hảo ngủ một giấc thiên liền sáng rồi. Nàng đứng dậy mặc quần áo, bị lê tiễn giữ chặt. Khởi sớm như vậy, ngủ tiếp một lát đi. Tối hôm qua Mộ Dung Thu Vũ chạy một chuyến Bình Liêu huyện thành, lê tiễn đau lòng nàng ngủ như vậy thiếu giác. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, không sao cả đáp. Không còn sớm, nên nổi lên. Hai người chính khi nói chuyện, lều chạy ngoại chuyện tới binh lính báo bị thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình tường tướng quân, doanh địa ngoại có 3 cái dân chúng, vội vàng một chiếc chứa đầy rau xanh xe ngựa, nói là huyện thành bách tính, muốn đem rau xanh miễn phí chi viện cho chúng ta đánh giặc. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn bốn mắt đối diện, người trước đáy mắt toát ra quỷ dị cười. Ha ha, hẳn là có người rốt cuộc kiềm chế không được chủ động xuất kích. Mộ Dung Thu Vũ thấp giọng nỉ non, Lê Tiễn gật đầu, chiêu này số thật sự không cao minh, dễ dàng đã bị người xem thấu. Tưởng ta Tây Lê quân đội quốc phú dân cường, khi nào triều đình quân đội tham hơn trăm họ một mét một đồ ăn. Sớm tại Lê Hoàng đăng cơ chi sơ, liền từng hạ lệnh bất luận cái gì quân đội bất đắc dĩ bất luận cái gì lấy cơ đắc muốn bách tính lương mễ rau dưa chờ vật phẩm. Cho nên mặc dù là ở biên quan, mặc dù là lương thực thiếu, quân đội cũng chỉ có thể mua bán. Thời gian lâu rồi, triều đình cùng bách tính đã hình thành một loại ăn ý quy luật. Các bách tính sẽ đem tối ưu chất rau dưa bằng rẻ tiền giá cả cung ứng cấp quân đội, nhưng tuyệt đối sẽ không bạch cấp. Bởi vì, đó là không bị cho phép, cho nên ai cũng sẽ không vẽ rắn thêm chân đưa ra như vậy đề nghị. Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Đã có người tự nhận là chiêu số rất cao minh, chúng ta cũng muốn cấp đủ bọn họ mặt mũi mới được. Rốt cuộc ai chơi diễn ai, vậy chờ xem lạc. Ít khi, Mộ Dung Thu Vũ một thân chính trang đi vào quân doanh ngoại. Rất xa, nàng nhìn đến 3 cái trang điểm thành bách tính bộ dáng người, đang đứng ở một xe rau xanh bên, ánh mắt nhìn đông nhìn tây. Bọn họ y trang mộc mạc nhưng là giày thượng tràn đầy lầy lội, không hiểu được trèo đèo lội suối đi rồi nhiều ít lộ. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng thầm than, nhưng thật ra Dụng Tâm Lương Khổ A kia ba người nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ đi tới, lập tức làm bộ rũ mi rũ mục đích tiểu dân chúng tư thái. Mộ Dung Thu Vũ đi tới, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Vài vị đại thúc là từ huyện thành lại đây. Ba người lập tức đáp, hồi tướng quân nói, chúng tiểu nhân là nổi lên sớm tới rồi tưởng đem mới mẻ nhất rau dưa đưa cho biên quan các tướng sĩ. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, liền chu toàn đều miễn đi. Nàng quay đầu đối trấn thủ quân doanh binh tướng nói, vài vị đại thúc đường xa mà đến, thành ý đưa đồ ăn, chúng ta không thể cự tuyệt bọn họ hảo ý, làm cho bọn họ bạch bạch vất vả. Người tới A cho đi, kia trên xe ngựa rau dưa vừa thấy liền gác lại hảo chút thiên, bên ngoài thái diệp tử đều héo đi khô vàng, nơi nào là mới mẻ nhất. A, nói dối đều như vậy không đáng tin cậy nhi. Bất quá, bạch cấp rau dưa, không cần bạch không cần. Chỉ cần chứng minh rồi không có đầu độc lưu trữ ăn có gì không thể. Kia ba người không dự đoán được chuyến này sẽ như vậy thuận lợi, trong lòng âm thầm mừng thầm, chỉ cảm thấy phía trước đi như vậy nhiều đêm lộ thật là quá đáng giá. Hết thảy tựa hồ đều tại dự kiến bên trong, thuận lợi cho đi, bọn lính tiến đến hỗ trợ tá đồ ăn. Lúc sau, Mộ Dung Thu Vũ còn nhiệt tình chiêu đãi ba người ở quân doanh ăn cơm sáng. Ba người đi đêm lộ rất là vất vả thế nhưng thật sự ngồi ở trước bàn ăn uống thả cửa sau, mới bước ra rời đi. Mà ở trong lúc này, Mộ Dung Thu Vũ công đạo doanh trung binh lính cố ý tán gẫu khởi này hai ngày không thành kế sự tình, chọc mãn quân doanh cười nhạo Đông Yến Hoàng triều thanh âm không dứt bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia ba người vội vàng rời đi sau, Mộ Dung Thu Vũ trên mặt ý cười thu liễm, gọi Trương Minh Dương cùng Triệu Khải bắt đầu bày trận hôm nay tác chiến kế hoạch. Này cuối cùng một hồi chiến dịch không cầu tiêu diệt quân địch chỉ cầu đại hoạch toàn thắng. Tới gần buổi trưa thời gian, Đông Yến Hoàng triều quân doanh chậm chạp nghênh trở về ba gã thám tử. Đợi đến biết quân địch thế nhưng sử dụng không thành kế chơi diễn Đông Yến quân đội chỉ vì nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi triều đình viện binh này kinh người tin tức sau, Kim Ngọc Hồ lập tức liền tạc Mao Nhi. Ta nói ra binh xuất binh, các ngươi một cái hai cái chết sống không đồng ý thế nào? Bị người bắt lấy sợ hãi tâm lý, hung hăng lợi dụng đi. Kim Ngọc Hồ tức giận bất bình trách cứ ra tiếng. La Uy cùng Thác Bạt Hàn tỏ vẻ thực vô ngữ, bọn họ làm sao nghĩ đến quân địch như vậy to gan lớn mật thêm mặt dày vô sỉ. Tưởng tượng đến Tây Lê quân đội cố ý sướng vừa ra nhi không thành kế, một phương diện dĩ giật đãi lao trêu đùa Đông Yến Hoàng Triều, một phương diện đang chờ đợi triều đình viện binh, Kim Ngọc Hồ liền rốt cuộc ngồi không được trận. Không được, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết đi xuống. Hiện tại không ra binh, đợi đến đối phương viện binh tới rồi, trận này chiến liền càng không có phần thắng nhưng đánh. Kim Ngọc Hồ phát biểu chính mình quan điểm, lúc này đây Thác Bạt Hàn không tỏ thái độ, La Uy còn lại là gật gật đầu, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể xuất binh chiến đấu hăng hái một chút. Mặc dù quân địch có thiết hạ bẫy dập chúng ta cũng đến đánh bừa ngạnh kháng mới được. Lần đầu tiên, ba cái lớn nhỏ chủ soái ăn nhịp với nhau, ý kiến thống nhất. Này ý kiến thống nhất kế tiếp sự tình liền đều thuận lợi cực kỳ. Từng người dẫn theo mênh mông cuồn cuộn đội ngũ, khuynh xào xuất động, một tổ ong dường như sông lên triền núi, một đường hưng phấn mà về phía Tây Lê quân doanh trọng địa Giotaết qua đi. Các huynh đệ cho ta hướng, Giotaết quân địch phiến giáp không lưu. Kim Ngọc Hồ cao giọng kêu gọi khẩu hiệu trên mặt là phấn khởi quang mang. Nhưng mà chờ đợi hắn, lại không phải trong tưởng tượng quân địch chạy vắt giò lên cổ, mà là một hồi chính diện chém Giotaết. Bất quá Kim Ngọc Hồ cũng không lo lắng. Quân địch viện binh chưa tới, chỉ có hơn 10 vạn người. Bọn họ Đông Yến liên hợp Bắc Chu tuy mấy ngày trước đây đã chịu bị thương nặng tổn thất mất 6-7 vạn trọng binh, lại như cũ có hơn 20 vạn hùng hậu binh lực. Hai cái đánh một cái còn có thể thất bại sao? Tuyệt đối không có khả năng. A Tây Lê quân đội, Mộ Dung Thu Vũ mặc giáp ra trận cưỡi tiểu bạch xuất binh sát hướng quân địch. Trận này chiến dịch ở Mộ Dung Thu Vũ trong lòng, thắng bại sớm đã thành kết cục đã định. Từng trận tiếng chém Giotaết tranh đấu thanh, hết đợt này đến đợt khác không dứt bên tai. Lê Tiễn chi viện đội ngũ từ tả hữu hai sườn chỗ tối đột nhiên sát ra, lệnh quân địch trở tay không kịp thực mau bị thật mạnh vây quanh lên. Mộ Dung Thu Vũ phất tay, làm cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng xông vào trước nhất mặt. Chờ đợi quân địch chỉ có hai lựa chọn, một đánh bừa rốt cuộc, nhị nhấc tay đầu hàng, bất luận cái nào lựa chọn đều chú định thảm bại kết cục. Bị lừa, Kim Ngọc Hồ giờ này khắc này, ý thức được chính mình trúng Mộ Dung Thu Vũ bẫy dập, đáng tiếc thời gian đã muộn. Cái gì không thành kế, bất quá là cái ngụy trang, là cái giả dối biểu tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, này Tây Lê chủ soái Mộ Dung Thu Vũ đã bố trí hảo hết thảy, chỉ chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Mộ Dung Thu Vũ cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, thanh âm trầm ổn lại vang dội kêu gọi nói. Chúng ta Tây Lê Hoàng Triều cũng không chủ động xâm phạm Hán quốc lãnh thổ, luôn luôn chủ trương dĩ hòa vi quý. Lần này, các ngươi Đông Yến Hoàng Triều liên hợp Bắc Chu Hoàng Triều nhiều lần xâm phạm quốc gia của ta lãnh thổ, đúng là cùng hung ác cực. Nếu các ngươi ngoan ngoãn buông vũ khí, ta đem hạ lệnh tha các ngươi an toàn trở lại Đông Yến hoàn cảnh. Chê cười, ngươi cho rằng hành quân đánh giặc là ngươi động động mồm mép là có thể giải quyết. Hôm nay chính là chết, chúng ta cũng muốn chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Kim Ngọc Hồ lạnh giọng quát lớn, đã là có cá chết lưới rách chi tâm. Mộ Dung Thu Vũ không giận phản cười. Câu cửa miệng nói, quân tử động khẩu bất động thủ. Này đủ để thuyết minh rất nhiều chuyện thật sự là động động mồm mép là có thể thực hảo giải quyết. Đã nhiều ngày, quý quốc trước chủ soái Quý Quảng tướng quân làm khách ta Tây Lê quân doanh. Quay chung quanh hai nước phân tranh, chúng ta cộng đồng tham thảo rất nhiều. Quý Quảng tướng quân nói, sở dĩ có chiến tranh, là bởi vì tham lam, là bởi vì mơ ước chính mình không có đồ vật. Ta cảm thấy hắn này phiên nói rất có đạo lý. Cho nên ở trước tiên ta liền phái 800 dặm kịch liệt người mang tin tức xin chỉ thị quốc gia của ta hoàng thượng đối với xuất khẩu mậu dịch ý kiến. Hiện nay ta đã thu được quốc gia của ta hoàng thượng tự tay viết tin hàm, mặt trên lưu loát biểu đạt hắn đối hòa bình hướng tới, đối nước láng giềng liên hệ mậu dịch hữu hảo hợp minh duy trì. Chúng ta rất có thành ý cùng quý quốc nói cùng, nhưng là mấu chốt lựa chọn quyền lợi vẫn là ở các ngươi chính mình trong tay. Chúng ta không sợ chết, không sợ đánh giặc, nhưng là chúng ta không muốn chết, không muốn đánh giặc. Có chiến tranh sẽ có hy sinh, bách tính dân chúng lầm than, binh tướng thê ly tử tán. Này cũng không phải chúng ta hy vọng nhìn đến, bảo vệ quốc gia, mới là chúng ta tập võ tham gia quân ngũ ước nguyện ban đầu. Xâm phạm người khác lãnh thổ, đây là dã man người cách làm. Sờ sờ các ngươi chính mình tâm, các ngươi thật sự hy vọng hàng năm tác loạn chinh chiến, vô ngăn vô hưu sao, cách chương.